Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vòng tích, chương 52, vùng đất tử linh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục thừa dịp bọn họ không chú ý quay đầu bỏ chạy, nhưng gã mới chạy được hai bước phát hiện đất dưới chân cuộn lên đuổi theo sau, đẩy gã trở lại bị cái chết bất ngờ của hai đồng bạn đả kích. Gã không dám nghĩ nguyên nhân, lập tức triệu hồi kỵ sĩ vong linh và bộ xương, lệnh cho kỵ sĩ vong linh ôm lấy mình bỏ chạy. Phía sau vang lên tiếng cười hì hì. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục sờn hết gai ốc. Gã hoảng loạn thét lên. Rốt, ngươi muốn làm gì? Kỵ sĩ vong linh đột nhiên bất động, sau đó chậm chậm lùi từng bước về sau. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục quá hoảng sợ hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, lại càng không thể dùng tinh thần lực đấu với Rốt. Rốt chỉ mất chút ít sức lực đã khống chế được kỵ sĩ vong linh của gã. Thứ động tác bước lùi chậm chậm này so với động tác lao nhanh về trước càng dày vò con người. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nghiến răng nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kỵ sĩ vong linh dừng bước chậm chậm quay người. Rốt cầm dao cười thùm tìm nhìn gã, trong lòng kỵ sĩ vong linh như nhìn một con dê đang chờ bị thịt. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Pháp sư vong linh mặc áo xanh nói. Hỏi xong sẽ giết, ngươi cảm thấy ta ngu như vậy? Rốt nói, đáp án vừa lòng, ngươi sẽ không phải chết. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói. Thế nào mới tính là vừa lòng? Chẳng phải đều là ngươi nói cả sao? Rốt nói, ngươi có thể thử xem. Sợ hãi quá độ qua đi chỉ còn hư không? Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục bình thản nói. Ngươi muốn hỏi gì? Rốt nói, vì sao các ngươi lại tấn công thành Maen? Mandra đang sơn móng tay cho bộ xương hóa đen nghe vậy, liền quay qua nhìn bọn họ. Bộ xương làm sao có móng tay? Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói. Ngay khi ngươi nhập bọn với chúng ta, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Đây là mệnh lệnh của tử thần. Rốt nói, ta không tin. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nhìn gã, đột nhiên cười giảo quyệt như phát điên. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi vừa dùng ma pháp hệ thổ, ngươi đã phản bội tử thần. Ngươi đang sợ, sắc mặt Rốt hơi đổi, ánh mắt bình tĩnh dần trở nên hung ác sắc lẹm. Giờ ngươi chuẩn bị đi gặp tử thần hình như chính là ngươi. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói, ta chết rồi, ngươi cũng không sống được. Chúng ta không nói dối, tấn công thành Maen đích thực là mệnh lệnh của tử thần. Tử thần đã quyết định rời khỏi vong linh giới, trở lại nhân giới. Ngài sẽ tuyên chiến với nữ thần Quang Minh, đến lúc đó toàn bộ nhân giới sẽ trở thành thế giới của vong linh. Tử thần biết ngươi phản bội, nhất định sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn. Rốt nói, thần thú của tử thần còn đang ở thành Cotter, sao ngươi nhận được mệnh lệnh của ngài? Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói. Phân thân của ngài, chúng ta đều nhìn thấy phân thân của ngài. Đó là sức mạnh vĩ đại không cách nào chống lại. Ngay cả suy nghĩ chống lại chúng ta cũng không dám có, hoàn toàn thần phục dưới chân ngài. Rốt nói, người nói dối, tử thần trong truyền thuyết không có chân. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cười ha hà. Người xem ngươi hoảng sợ đến cỡ nào, dưới chân chỉ là một cách nói hình tượng rất thông thường. Nhưng cứ cho ngươi bắt bẻ được lời nói của ta thế thì sao? Ngươi vẫn không thay đổi được sự thật, tử thần chuẩn bị đến nhân giới, ngài đang ở vong linh giới nhìn vào chúng ta. Có lẽ, hiện giờ, ở đây cũng có con mắt ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Rốt hơi tối đi, pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục trừng mắt cười gằn nhìn gã. Câu trả lời của ta ngươi vừa lòng hay không vừa lòng hả? Rốt nói, rất không vừa lòng, ha ha, ta đã sớm biết câu trả lời của ngươi. Dù sao ta cũng phải chết, ta muốn ngươi không được sung sướng, muốn ngươi hoảng sợ, muốn ngươi phải sống trong sợ hãi. Ta tới vong linh giới, nhất định sẽ nói cho tử thần biết thái độ hành vi của kẻ phản bội đê tiện nhà ngươi. Rốt đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn gã nói. Ngươi tưởng ngươi có thể tới vong linh giới ư? Cái đầu hừng hực của pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Gã nhìn Rốt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Rốt nắm dao, ngoài cười mà trong không cười nói. Vô thi pháp sư vong linh nhất định rất thú vị, vạn nhất tử thần thực sự xuất hiện ta có thể cho ngươi lên trước thăm dò. Không biết đến lúc đó ngươi còn có thể nói gì với tử thần đây? Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục giật thót người. Ngươi không thể làm như vậy với ta. Chấm, Rốt dùng tinh thần lực ngăn chặn gã giành lại quyền khống chế kỵ sĩ vong linh, con dao trong tay từ từ giơ lên. Khâu thi thể rất phiền. Đã sơn móng tay xong, cất bộ xương hóa đen đi rồi, Mandra đứng bên cạnh đề xuất ý kiến nói. Bóp chết tốt hơn, pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nhìn bọn họ mà hãi hùng. Các ngươi là hai tên điên, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt, tử thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ặc ư ư, một bộ xương duỗi tay, bóp nghẹt cổ gã cho đến khi gã tắt thở. Rốt đánh giá thi thể pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cau mày nói. Gã thực sự có thể dùng làm vô thi. Mandrơ nói, ông cứ thử trước dùng được thì bảo tôi. Rốt đột nhiên thở dài nói. Cho dù dùng được cũng vô dụng, khi tử thần tới, chúng ta đều phải chết. Mandrơ nói, đâu liên quan gì tôi. Rốt nói, tử thần ra lệnh cho bọn họ chứng tỏ bọn họ là sứ giả của tử thần, chúng ta giết bọn họ tử thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mandrơ nói, nếu ông sợ có thể gia nhập Quang Minh thần hội. Nữ thần Quang Minh sẽ bảo vệ ông. Rốt im lặng, nếu hắn có thể gia nhập Quang Minh thần hội, hắn đã gia nhập từ 800 năm trước so với ma pháp sư cung đình tư tế của Quang Minh thần hội được đãi ngộ còn tốt hơn nữa. Nhưng từ ngày hắn triệu hồi bộ xương thứ nhất chuyện này đã là một giấc mộng hão huyền rồi. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở cùng Hayden sao? Rốt hỏi, Mandrơ nói, bọn họ tấn công thành Maen. Không nhẽ ngươi tới đây để giải nguy cho thành Maen? Rốt không thể tin nổi mà nhìn cậu. Hắn cực lực khẳng định Mandrơ và thầy nó hoàn toàn là một loại người tuyệt đối không quản chuyện không đâu của người khác. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình. Dù pháp sư vong linh ở mộng đại lục có một vị trí thấp kém, lại thích độc lai độc vãng, nhưng thật ra giữa pháp sư vong linh với nhau luôn có vài phần đồng cảm. Tuy nhiên lão Mandrơ năm đó vì lợi ích cá nhân gần như đã đắc tội với toàn thể pháp sư vong linh, cuối cùng nhận được danh hiệu gã điên không thể nói lý. Hắn là người bạn duy nhất của lão Mandrơ, cũng là người duy nhất không bị lão Mandrơ chọc vào. Lý do là hắn sớm chuyển qua làm ma pháp sư hệ thổ cho nên mới không thành thứ chướng tai gai mắt lão Mandrơ. Hayden ở thành Maen chứ gì? Rốt nhìn Mandrơ tâm trạng phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời khỏi thành Cotter, hắn đã thầm lên quyết tâm tuyệt đối không quan hệ quan hò gì với Mandrơ nữa, không ngờ nghe được tin pháp sư vong linh tấn công thành Maen. Rơi vào đường cùng, hắn vội vàng gia nhập phe pháp sư vong linh, dự định từ nay về sau an phận thủ thường là một pháp sư vong linh xứng với chức danh, ai ngờ lại hay tin tử thần sắp đến nhân giới. Theo miêu tả trong sách, tử thần là một vị thần cực kỳ nhỏ nhen. Gã có thể vì nữ thần Quang Minh thuận miệng nói một câu. Cái chết thật tàn nhẫn. Mà hao tổn tâm cơ suốt 50 năm tìm giết con hươu nữ thần Quang Minh yêu thích nhất cũng có thể vì thần tàn sát đổi chỗ không ngồi bên cạnh gã nữa mà hạ độc người ta. Với cái tính đấy, chắc chắn gã không thể dễ dàng tha thứ cho việc thần dân của mình một chân đạp hai thuyền. Có thể đoán được một khi đứng trước tử thần, hắn chỉ có đường chết. Bởi vậy khi bất ngờ chạm trán Mandrơ, hắn đã nghĩ một kế hoạch mượn dao giết người. Mặc dù cuối cùng tất cả đều do một mình hắn giết. Những pháp sư vong linh này nhất định phải chết, hắn nhất định phải cản bước chân tử thần tới nhân giới. Người định sau này làm sao? Rốt hỏi, sự việc phát triển tới nước này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn phát hiện số phận mình kể từ khi lựa chọn kiêm nhiệm ma pháp sư hệ thổ, đã lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn, hơn nữa còn là bước lên con đường ruồi bâu một đi không trở lại. Nếu bọn chúng nói thật vậy thành Maen chỉ là khởi đầu. Người rất rõ số lượng pháp sư vong linh Tây Côi Mạc bọn chúng thất bại, tử thần có thể tìm pháp sư vong linh khác đến tiếp tục tấn công. Từ giờ đổi Sigimo về Tây Côi Mạc nhé, chán hớn theo tên bản đồ rồi, Hán Việt có ý tứ hơn. Mandrơ nói, ông muốn giết tử thần. Rốt nghe cậu nói mà kinh hãi. Sao có thể, Mandrơ nói, vậy ông muốn làm sao? Rốt bị hỏi thì cứng họng. Hắn ném nan đề ra là để tìm một đồng bọn cùng giải quyết nhưng hiển nhiên hắn tìm sai đối tượng. Mandrơ nói đúng, có thể ngăn cản tử thần ở mộng đại lục chỉ có nữ thần Quang Minh, nhưng hắn đã mất tư cách tìm kiếm sự che chở của nàng. Có thể, bọn chúng nói dối. Cuối cùng Rốt chỉ có thể an ủi mình vậy mà thôi. Mandrơ đột nhiên cởi áo choàng pháp sư trên người, bỏ vào túi không gian, lại lấy vòng tay ra, đeo vào cánh tay. Đúng rồi, không phải thầy ngươi có chìa khóa mở lối vào vong linh giới sao? Chẳng phải chứng tỏ di chuyển giữa vong linh giới và nhân giới cũng dễ dàng như trong tưởng tượng. Rốt dừng lại, nghi ngờ nói. Ngươi đang làm gì? Mandrơ không nói chuyện, tập trung chuyên môn sửa sang y phục. Rốt dường như cảm giác được gì đó, nhìn về phía thành Maen. Nơi đó, một chấm đen đang tiến lại gần, dần dần biến lớn. Rốt đột nhiên cảm giác vết thương trên tai lại nhưng nhức. Cách chương.